Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 553, tất cả đều là do Tiêu Thấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lộ từng là nghệ sĩ của công ty giải trí Thiên Thịnh, đồng thời cũng từng là đối tượng được đánh giá cao của công ty cho đến khi Tiêu Thấm xuất hiện. Khi biết công ty quyết định nâng đỡ Tiêu Thấm, Lý Lộ lập tức cảm thấy không vui và đe dọa rằng nếu như công ty dám làm vậy thì cô ta sẽ rời khỏi Thiên Thịnh ngay tức khắc. Khi đó Lý Lộ đã là minh tinh nổi tiếng, còn Tiêu Thấm chỉ là người mới. Bình thường công ty sẽ chọn giữ lại người nổi tiếng hơn. Cuối cùng, quyết định của công ty đã dội một gáo nước lạnh vào Lý Lộ. Lý Lộ vô cùng chán nản, mặc dù Tiêu Thấm đã đi tìm cô ta và nói rằng sẽ không cạnh tranh tài nguyên với cô ta, nhưng Lý Lộ hoàn toàn không đánh giá cao điều đó và mắng Tiêu Thấm là bạch liên hoa. Mối bất hòa giữa hai người bắt đầu bén rễ. Sau đó, Lý Lộ bám vào Đàm Gia. Vì thế, cô ta đã kiên quyết chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Thiên Thịnh và nhảy vào công ty giải trí dưới trướng Đàm Gia. Tưởng chừng đây là một khởi đầu mới, nhưng ai ngờ chỉ trong vòng nửa năm, Trác Đại Vĩ đã vạch trần mối quan hệ bí mật của Lý Lộ với người Đàm Gia. Điều này đã giáng một đòn chí mạng vào sự nghiệp của cô ta. Lý Lộ cực ghét Trác Đại Vĩ, nhưng cô ta còn ghét Tiêu Thấm hơn. Sau khi Trác Đại Vĩ trốn ra nước ngoài, Lý Lộ dồn hết tâm sức đối phó với Tiêu Thấm. Cô ta không chỉ nhờ người viết bài bôi nhọ mà còn mời A Tổ, đồ đệ đáng tự hào nhất của Trác Đại Vĩ giúp cô ta, chịu trách nhiệm bí mật chụp ảnh Tiêu Thấm, quyết tâm kéo cô vào rắc rối. Đáng tiếc là không thể tìm ra điểm đột phá nào. Mỗi ngày, Tiêu Thấm hầu như đều đi quay phim. Không chỉ vậy, cô cũng giữ khoảng cách rất tốt với các diễn viên khác trong đoàn và không hề có xì căng đan với bạn diễn. Còn những bài viết vu khống của Lý Lộ vì không có cơ sở nên theo thời gian, chúng cũng trở thành trò cười của cư dân mạng. Mỗi khi xuất hiện những bài viết như vậy, cư dân mạng lại cười ồ, Lý Lộ lại thức cả đêm gõ bàn phím. Lý Lộ thực sự tức giận. Vài tháng trước, bức ảnh chụp Tiêu Thấm tát người mới được lan truyền trên mạng là do chính Lý Lộ đã lên kế hoạch phía sau và sự cố đứng xếp. Hàng phía sau cũng không thoát khỏi liên quan với cô ta. Chỉ là cư dân mạng không còn bị dễ lừa như trước. Bọn họ không tin Tiêu Thấm là người bại hoại như vậy. Các cư dân mạng cũng nhiệt tình tiến hành một cuộc điều tra sâu về 30. Minh Tinh đứng về phía đối lập với Tiêu Thấm và phát hiện ra rằng bọn họ ít nhiều đều có liên quan đến công ty giải trí dưới trướng Đàm Gia. Lần này, có một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Tiêu Thấm. Người này rõ ràng có quan hệ rất tốt với cô. Đây là một cơ hội mới với Lý Lộ. Hơn nữa, Lý Lộ luôn có một câu châm ngôn, khi một người phụ nữ hoàn mỹ bắt đầu có đàn ông vây quanh, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Có thể lúc đầu sơ hở này chỉ là một lỗ nhỏ, nhưng thời gian trôi qua nhất định sẽ càng ngày càng to. Lý Lộ cảm thấy rằng thời cơ đã đến. Cách chương.